Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, tiến vào vực sâu, chương 1366, tiến vào vực sâu, ngồi tại Chasey vực sâu trong phi thuyền. Đám người hướng phía cự tinh phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Trên đường đi Chasey so sánh tinh đồ tìm kiếm vực sâu tiết điểm. Tinh đồ là tùy tiện tìm một viên sinh mệnh tinh cầu mua Samani vũ trụ mạng lưới phi thường phát. Đạt, tinh đồ loại vật này chỉ cần có tiền tự nhiên có thể mua được. Cũng nhanh, Chasey nói. Mọi người đã đi tới hơn nửa tháng. Hiện tại tiến vào một mảnh không người tinh vực. Nơi này đã từng là có sinh mệnh tinh cầu, nhưng đã tiêu vong, phi thuyền chậm rãi tiến vào một mảnh hoang vu tinh vực. Trong lúc này Chasey rời đi phi thuyền mấy lần, sử dụng đặc thù vực sâu ma pháp định vị. Tại một lần định vị về sau, Chasey trở về cao hứng nói, đại khái là tìm được, cũng không biết có thể hay không dùng, vậy còn chờ gì đâu. Chúng ta đi thôi, Đoạn Thu nói. Hơn nửa tháng Đoạn Thu đều nhanh nhàm chán chết rồi. Cái này đi, Chasey lập tức tiến về phòng điều khiển thiết lập đường thuyền. Về sau phi thuyền nhanh chóng hướng phía mục tiêu khu vực tiến lên. Sau mấy tiếng, phi thuyền đi tới vực sâu tiết điểm chỗ khu vực. Đoạn Thu lúc đầu coi là vực sâu tiết điểm giấu rất bí ẩn. Trên thực tế cái này vực sâu tiết điểm vô cùng dễ thấy. Ngay tại một viên kim loại hàm lượng rất cao tinh cầu mặt ngoài. Nếu có đặc biệt đo vực sâu ba động trang bị, chỉ cần đi vào viên tinh cầu này liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Chính là chỗ này, trên thực tế dạng này vực sâu tiết điểm có rất nhiều. Nhưng có chút cũng không thể để cấp thấp vực sâu chủng tộc thông qua. Cũng chỉ có đến vương cấp mới có thể từ những này vực sâu tiết điểm mới vào. Mà lại nơi này là hoang vu tinh vực, không có gì đồ vật, dưới tình huống bình thường sẽ không có người tới, ngươi nói cũng đúng. Ai nhàn rỗi không chuyện gì cầm vực sâu máy dò xét chạy đến nơi đây dò xét, Đoạn Thu vừa cười. Vừa nói, Chasey thu hồi phi thuyền, về sau ba người giáng lâm tại viên tinh cầu này phía trên. Tiếp xuống giao cho ta đi. Một hồi ta mang các ngươi tiến vào, Chasey nói xong cũng lơ lửng tại tiết điểm này chung quanh. Nơi này vực sâu phù văn hết sức rõ ràng, chung quanh thậm chí còn có một ít cột đá, nhìn đã từng có cái vực sâu chủng tộc chiếm lĩnh nơi này. Chasey bay đến khu vực trung tâm, về sau lập tức phóng thích năng lượng của nàng xuống đất phù văn bên trong. Rất nhanh những này vực sâu phù văn liền lấp lóe. Có lẽ khởi động tiết điểm này cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Chasey giữ vững được mười mấy phút mới kết thúc. Làm xong, một cái màu tím nhạt cổng không gian rất nhanh liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp thấy thế lập tức liền bay đi. Về sau ba người cùng một chỗ tiến vào. Truyền tống khoảng cách không phải rất xa. Nơi này dù sao cũng là một cái vực sâu tiết điểm. Rất nhanh ba người liền đi tới vực sâu vị diện, Đoạn Thu đã từng tới vực sâu vị diện, lúc ấy tới chỉ là vì truy sát một địch nhân, tại giết chết mục tiêu sau Đoạn Thu liền rời đi nơi này. Cho nên Đoạn Thu đối vực sâu cũng không phải là hiểu rất rõ. Hoan nghênh đi vào vực sâu vị diện, đi trước nhà ta làm khách đi, hơi chuẩn bị một chút chúng ta lại xuất phát, Chasey nhìn xem Đoạn Thu cao hứng nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, vực sâu liền cùng cự tinh không sai biệt lắm, phía trên có rất nhiều đại lục ở trên biển trôi nổi. Hải dương vẫn là tất cả chủng tộc cấm khu, đặc biệt là hải dương chỗ sâu, sinh hoạt rất nhiều vương cấp thậm chí là cấp chí tôn cổ lão quái vật. Mọi người tới khu vực có vực sâu chủng tộc, Chasey trực tiếp mang theo Đoạn Thu bọn người tiến vào một tòa thành thị. Mặc dù Đoạn Thu cùng Ánh Điệp là chủ vị diện cường giả, nhưng ở vực sâu cũng không phải là rất hiếm thấy, thậm chí trong vực sâu đều có chủ vị diện thành thị. Bởi vì là cao giai cường giả nguyên nhân, cho nên rất nhanh liền lấy được tin tức cần, Chasey xác định vị trí sau liền mang theo hai người cưỡi phi thuyền hướng phía quốc gia của nàng bay. Đi, lại đi đường mấy giờ? về sau rốt cục đi tới Hoa Mai vực sâu quốc gia. Cũng chính là Tracy quốc gia, bởi vì Tracy đã sớm cho quốc gia phát đi tin tức. Cho nên hạ xuống sau liền có một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh bắt đầu. Tracy mặc dù là nữ hoàng, nhưng nàng cũng sẽ không chủ động quản lý Hoa Mai vực sâu quốc gia. Hoa Mai vực sâu quốc gia là có quốc vương, liền cùng tất cả cổ lão thế lực. Tracy cũng là bị Hoa Mai quốc gia phục sinh, bởi vì nàng đã từng là cái này quốc độ cổ xưa công chúa. Cũng là trong đó một tên cấp chí tôn cường giả. Tracy phục sinh sau liền nắm trong tay quốc gia này, về sau chính là chậm rãi phát triển, sau đó tiến vào chủ vị diện cùng Tuyết Nguyệt liên hợp ở cùng nhau. Nếu như không tính cực băng sơn mạch vương cấp, tối như vậy hương quốc gia tổng thể sức chiến đấu so Tuyết Nguyệt công hội đều cường đại hơn. Tối thiểu có 500 tên trở lên vương cấp cường giả, mà lại vương cấp cao giai cường giả cũng có rất nhiều. Đoạn Thu ở trong tối hương quốc gia thủ đô liền cảm giác được 20 tên trở lên vương cấp cao giai cường giả, mà lại thủ đô phụ cận còn có thể dây mất vương cấp cao giai tháp ma pháp. Có thể nói liền xem như cấp chí tôn tới cũng có thể ngăn trở. Cho Đoạn Thu cùng Ánh Điệp an bài tại Hoàng Cung, về sau Tracy liền tiến đến chuẩn bị, lúc đầu Đoạn Thu còn muốn trở về một chuyến. Ai biết kết nối chủ vị diện không gian thông đạo khoảng cách rất xa. Cho nên liền từ bỏ. Ngươi không nghĩ biện pháp triệu tập đã từng hoàng kim hạm đội sao? Còn có anh Linh Thánh Điện nói không chừng cũng may mắn tích trữ tới thành viên, Ánh Điệp ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Anh Linh Thánh Điện đoán chừng không đùa. Ngay lúc đó chiến đấu phi thường kịch liệt. Trên cơ bản là đoàn diệt. Ánh Điệp nghe xong yên lặng tựa ở Đoạn Thu trên bờ vai. Nàng tự nhiên là nghe nói ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Thái cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, vì đối kháng một cái khác vũ trụ xâm lấn, trên trăm tên chí tôn cùng vô số vương cấp cường giả tại hiện tại cự tinh vị trí triển khai thảm liệt chiến đấu, đây mới thực sự là chiến trường. Ánh Điệp có thể nghĩ đến đã từng chiến đấu đến cỡ nào tàn khốc. Bất quá hoàng kim hạm đội ta có tin tức, tựa hồ có sau khi chiến đấu kết thúc có một bộ phận bị phong ấn bắt đầu, Đoạn Thu nói. Hoàng kim hạm đội là đã từng một cái cơ giới tộc cùng tinh linh tộc cộng đồng thành lập vũ trụ hạm đội, dị thương cường đại, cấp thấp nhất vũ trụ chiến hạm đều là hư không cấp. Nhưng bây giờ còn không thể công khai tin tức của ta. Chỉ có thể thả ra một chút phong thanh, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Cái này kỷ nguyên so đã từng thái cổ kỷ nguyên đều muốn tàn khốc. Vương cấp cường giả phục sinh coi như xong, liền ngay cả cấp chí tôn đều có thể phục sinh. Chờ cấp chí tôn phục sinh, như vậy thì chính là cấp chí tôn ở giữa chiến tranh rồi. Vì tranh đoạt bất hủ kỳ ngộ. Đoán chừng đại lượng cấp chí tôn cường giả đều sẽ xuất thế. Tuyết Nguyệt hiện tại còn không phải rất cường đại, coi như cùng Hoa Mai quốc gia liên hợp lại cũng giống vậy. Nếu như tiềm ẩn địch nhân biết Đoạn Thu, khẳng định như vậy sẽ đến phá hư. Đã từng Đoạn Thu thế nhưng là dẫm lên vô số cường giả đến cấp chí tôn. Nếu như những này vương cấp cường giả phục sinh đến báo thù, vậy liền không dễ chơi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, lần này ta sẽ bồi tiếp ngươi, Ánh Điệp thản nhiên nói. Cảm ơn ngươi, Đoạn Thu nghe xong cảm động nói. Tracy đang chuẩn bị tình báo cùng cần dùng đến tài nguyên. Nàng dự định kêu lên Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đi cướp đoạt một cái cấp chí tôn vũ khí. Hết chương.